Tạo tác thời gian, chương 56, từ không thành có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được Nhạc Dương trưởng công chúa vào kinh, Tuận An công chúa liền cảm thấy xiêm y của mình không đủ mặc, trang sức không đủ nhiều, phấn mặt không hiện đủ khí sắc ngắn ngủn trong hai ngày, tiền bạc chi ra cho phấn mặt trang sức cũng không y biết được. Nhạc Dương tấu chương thỉnh phong quận chúa cho nữ nhi bị bệ hạ bác bỏ, Tuận An công chúa chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, từ đầu vui sướng đến chân, liền mang theo nữ nhi cùng chất nữ nhà chồng cùng đi dạo cửa hàng phấn mặt trang sức. Tới rồi phát hiện huynh muội Điền gia cũng ở đây, nàng liền cho bọn tiểu bối tự mình chơi, nàng đi trên lầu chọn trang sức. Nàng mới vừa chọn được một cây thoa cánh phượng, liền nghe được có người mở miệng. Cây phượng thoa này ta muốn. Thuận An công chúa quay đầu lại nhìn người tới, cười lạnh nói. Ta tưởng là ai, nhìn thấy đồ vật người khác liền muốn, không chiếm được liền díu dít kêu, nguyên lai là ngươi. Hảo muội muội của ta, một năm không thấy, ngữ khí lời nói ngươi cùng người ta nói, vẫn là không thảo hỉ như vậy. Nhạc Dương duỗi tay cầm lấy khay thoa cánh phượng nhìn thoáng qua, chào phúng cười nói. Khó trách tuổi lớn như vậy, phong hào trưởng công chúa còn không có. Ngươi, phong hào chính là thứ trong lòng Tuận An công chúa, mặc kệ ai ở trước mặt nàng đề ra, nàng đều sẽ nhịn không được phát giận. Hảo muội muội, ngươi lại muốn hướng ta phát giận. Nhạc Dương che miệng cười khẽ, đều đã nhiều năm như vậy, tính tình ngươi này khi nào mới có thể sửa đâu. Tuận An mặt trầm xuống, ngươi cốt cho ta, chấm, hảo muội muội, ngươi biết không? Nhạc Dương đi đến trước mặt Tuận An, cười như không cười mà nhỏ giọng nói. Mỗi lần nhìn đến ngươi bị ta làm tức giận đến mày liễu dựng ngược lại không có cách nào làm gì ta, thời điểm đó ta liền cảm thấy ngươi đặc biệt đáng thương. Mắt thấy Thuận An muốn động thủ đẩy mình, Nhạc Dương lui về phía sau hai bước. Muội muội, ngươi còn nhớ rõ năm đó là như thế nào phụ hoàng ghét bỏ ngươi sao? Tiện nhân, Thuận An như thế nào sẽ không nhớ rõ, năm đó nàng cùng Nhạc Dương đều ở tuổi nghị hôn, Nhạc Dương nhìn chúng thế tử Tạ gia nho nhã tuấn mỹ, nhưng phụ hoàng lại cố ý để nàng gả đến Tạ gia. Sau khi Nhạc Dương biết được liền cố ý chọc giận nàng, làm phụ hoàng cùng công tử Tạ gia nhìn thấy trò hề của nàng. Những chuyện cũ năm xưa Tuận An công chúa vốn không nghĩ nhắc lại, thêm nữa cảm tình nàng cùng phò mã cực tốt cũng không thèm để ý cái gì Tạ gia hay không Tạ gia, nhưng thù bị Nhạc Dương tính kế, nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Nàng càng nghĩ càng giận cũng bất chấp tất cả, vươn tay liền xòe rộng bàn tay như một cái phiến quang đi qua. Dù sao thái tử nàng cũng đều mắng qua, cũng không sợ thêm một cái bêu danh. Đánh người nhất thời sảng khoái, sự tình hối hận, đánh xong lại nghĩ. Nhạc Dương không dự đoán được Thuận An thế nhưng thật sự dám động thủ, nàng vuốt gương mặt bị đánh, vươn tay liền chuẩn bị trả trở về, nhưng tay nàng mới vừa giơ lên, liền cảm giác được bên người có thân ảnh nhanh chóng đi qua, không biết như thế nào, Thuận An liền ngã xuống trên mặt đất. Trưởng công chúa điện hạ, ngươi nếu là thích cái châm cài đầu Thuận An công chúa đã chọn thì cứ nói thẳng. Lấy lòng dạ Thuận An công chúa điện hạ, đó là mua tới, tặng cho ngươi cũng sẽ không cự tuyệt, ngươi vì sao phải đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lưu Ly đem Thuận An công chúa mặt đầy mờ mịt đỡ ngồi dậy, vô cùng đau đớn mà nhìn Nhạc Dương trưởng công chúa. Các ngươi chính là tỷ muội a, Gia Mẫn đi theo Hoa Lưu Ly tiến vào còn không có phản ứng lại, liền nhìn thấy Hoa Lưu Ly đỡ mẫu thân nàng ngồi dưới đất lên, hai mắt doanh doanh rưng rưng, ngón tay trắng nõn non mềm nhẹ nhàng vuốt ve ở trên má mẫu thân nhà mình, biểu tình trên khuôn mặt kia tràn ngập kinh ngạc, ủy khuất, phẫn nộ, đau lòng, mặc cho ai thấy, đều sẽ cho rằng Nhạc Dương trưởng công chúa làm chuyện thiếu đạo đức tội ác tày trời. Không phải, nàng cùng Hoa Lưu Ly đến tột cùng ai mới là nữ nhi mẫu thân, vì sao biểu hiện Hoa Lưu Ly so với nàng cái nữ nhi thân sinh này còn muốn bi phẫn hơn. Nàng đầu đầy mờ mịt mà đi đến bên người mẫu thân cùng Hoa Lưu Ly ngồi xổm xuống, vừa rồi Nhạc Dương trưởng công chúa giống như còn chưa kịp chạm vào mẫu thân nàng. Đi, khóc, Hoa Lưu Ly ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. À, Gia Mẫn chưa từng gặp qua loại thao tác đổi trắng thay đen này, biểu tình mờ mịt đến giống như tiểu hài từ lạc đường. Khóc, Hoa Lưu Ly nhỏ giọng cắn răng nói, khóc không được, ta có thể giúp ngươi. Cùng đôi mắt đẹp kia của Hoa Lưu Ly đối tượng, Gia Mẫn phảng phất ở trong nháy mắt này đã thông lục mạch nhâm đốc, từ trong lòng ngực móc ra khăn tay, che mặt khóc lên. Mẫu thân, ngài không có việc gì đi, gào khan vài câu, Gia Mẫn phẫn nộ mà chỉ vào Nhạc Dương trưởng công chúa. Gì, ngài là tỷ tỷ, Gia Mẫu là muội muội, người đã là nơi trốn nhường nhịn ngài vì sao còn muốn ra tay đả thương người. Nhạc Dương trưởng công chúa cười lạnh. Nói hưu nói vượn, bổn cung khi nào làm thương mẫu thân ngươi? Gia Mẫn muội muội, ngươi không thể bôi nhọ người như vậy, ta biết nhà các ngươi không chào đón chúng ta hồi kinh, nhưng ngươi vì sao từ không nói thành có? Tạ Giao Hồng hốc mắt nói, ngươi không cần náo loạn, làm người bên ngoài nhìn thấy không tốt. Đám người Diêu Văn Nhân vừa lên lầu, nhìn thấy Thẩm bị đánh, tức giận đến mặt đều đỏ. Các ngươi thật quá đáng, thế nhưng động thủ đánh người. Trưởng công chúa ghê gớm sao, trưởng công chúa là có thể đánh người. Được Hoa Lưu Ly thật cẩn thận đỡ, Thuận An công chúa vuốt gương mặt được Hoa Lưu Ly mơn trớn, nơi đó hơi hơi phát ra nhiệt, phảng phất thật sự giống như bị người đánh qua. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, chẳng lẽ chính mình thật sự bị đánh, chỉ là bị cái tiện nhân Nhạc Dương kia chọc giận đến mất trí nhớ. Điền San cùng Điền Duệ đống nhìn thấy cái trường hợp này, cũng là hoảng sợ, huynh muội hai người chạy nhanh đi đến trước mặt Thuận An, nhỏ giọng dò hỏi nàng có chuyện gì hay không. Nhạc Dương cười lạnh, đối với công hầu phía sau nói. Các ngươi nhưng nhìn đến bổn cung đánh người, nhóm công hầu sôi nổi lắc đầu, hạ nhân Thuận An công chúa mang đến im lặng không nói gì. Chính hạ nhân ngươi mang đến tự nhiên sẽ hướng về ngươi nói chuyện. Diêu Văn Nhân thấy gương mặt Thẩm đỏ lên, tức giận đến hốc mắt cũng đỏ lên, cũng bất chấp thân phận chính mình, hướng Nhạc Dương trưởng công chúa quát. Các ngươi khinh người quá đáng, bổn cung chưa làm qua chuyện gì, vì sao phải nhận. Nhạc Dương bất mãn mà nhíu mày. Diêu gia giáo dưỡng nữ nhi như thế nào, dạy ra cô nương không lớn không nhỏ, vô tôn vô ti. Tạ Giao rơi lệ nhỏ giọng nói. Chúng ta rõ ràng không có làm qua, các ngươi vì cái gì muốn oan uổng chúng ta. Chấm, Tạ cô nương, chúng ta nhiều người như vậy đều thấy, ngươi còn nói chưa làm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lưu Ly đem Thuận An công chúa giao cho Gia Mẫn, đứng lên không dám tin tưởng mà nhìn Tạ Giao. Trước mắt bao người, chuyện đã làm vì sao không nhận. Rõ ràng là Di Thuận An động thủ đánh mẫu thân ta. Chấm, Tạ Giao nhìn đến Hoa Lưu Ly trương ra gương mặt xinh đẹp treo tinh thần trọng nghĩa kia, liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngươi không cần ăn nói bừa bãi, ta ăn nói bừa bãi. Gương mặt Hoa Lưu Ly nháy mắt trắng bệch cơ hồ đứng thẳng không xong, nàng che lại ngực tựa hồ bệnh cụ tái phát, nhưng là vì Thuận An công chúa chịu ủy khuất lấy lại công đạo, nàng đỡ tay tỷ nữ cũng không lui lại một bước. Tạ cô nương, không nghĩ tới ngươi cô nương thiện lương như vậy, cũng sẽ đổi trắng thay đen, thật sự quá làm người ta thất vọng rồi. Tạ Giao tức giận đến thiếu chút nữa thở không ra hơi, đến tột cùng ai đổi trắng thay đen. Nếu không phải thân phận không cho phép Tạ Giao nói thô tục, nàng sớm đã chỉ vào cái mũi Hoa Lưu Ly mắng lên. Phúc Thọ quận chúa, thân thể ngươi không có việc gì đi. Điền Duệ đống chú ý tới tiên tử Hoa Lưu Ly lung lay sắp đổ, gấp đến độ xoa tay, thấy nha hoàn bên người quận chúa uy một viên thuốc cho Hoa Lưu Ly, vội vàng gọi người mang nước cùng ghế dựa tới. Lão tử thật là nhìn không được, Điền Duệ đống mắng, các ngươi đánh người liền thôi, vì sao còn muốn đem Phúc Thọ quận chúa tức thành như vậy, thân mình nàng kém như vậy, các ngươi có phải muốn hại nàng hay không? Tạ Giao nhìn Hoa Lưu Ly ốm yếu, lại nhìn Điền Duệ đống bênh vực kẻ yếu mà bụng mặt ô ô nuốt nuốt khóc lên. Ta mới nói mấy câu, ngươi liền bắt đầu khóc, Điền Duệ đống nhỏ giọng nói thầm, Phúc Thọ quận chúa thiện lương như vậy, nhu nhược như vậy, bị các ngươi oan uổng, cũng không khóc đến lợi hại như ngươi. Hoa Lưu Ly hướng Điền Duệ đống cười suy yếu, thủy nhuận trong ánh mắt tràn đầy nhu nhược mà kiên cường. Điền công tử, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy cái dạng này của Hoa Lưu Ly, Điền Duệ đống càng thêm cảm thấy mẫu nữ Nhạc Dương trưởng công chúa xấu xí bất kham. Đánh người còn già đáng thương, đừng tưởng rằng rớt hai giọt nước mắt liền cảm thấy chính mình vô tội. Mẫu nữ Thuận An công chúa cùng Gia Mẫn ngồi ở một góc, sau khi yên lặng trao đổi một ánh mắt, đồng thời cúi đầu không nói lời nào. Làm càn, một cái hai cái đều không đem bổn cung để vào mắt. Nhạc Dương chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có một ngày chính mình sẽ bị người từ không nói thành có, nàng tức giận đến ném đi khay trang sức. Tiểu bối nếu là không hiểu quy củ, bổn cung liền dạy các ngươi quy củ. Hảo muội muội, nữ không giáo là lỗi của mẫu, bổn cung hôm nay liền thay ngươi dạy nữ nhi ngươi một bài học. Ai muốn dạy quy củ? Thái tử từ bên ngoài hàng hiên đi đến, ánh mắt đảo qua đống lộn xộn bên trong, ở trên nửa bên mặt đỏ bừng của Thuận An công chúa tạm dừng một lát, liền đem ánh mắt lưu bất động tại trên người Hoa Lưu Ly. Nhìn thấy thái tử xuất hiện ở chỗ này, Thuận An trong lòng lột bột một cái, nàng cùng thái tử từ trước đến nay không hợp, thái tử khẳng định sẽ hướng về cái tiện nhân Nhạc Dương kia. Lần này sự tình nháo lớn, không chỉ có nàng muốn chịu thiệt, chỉ sợ liên lụy mấy tiểu bối đều phải chịu ủy khuất. Nàng nhíu nhíu mày, sớm biết vậy vừa rồi nên đánh nhiều hơn mấy bàn tay, dù sao cuối cùng đều phải xui xẻo. Thái tử biểu ca, Tạ Giao hồng con mắt ủy khuất hành lễ về phía thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào biết thái tử nhìn cũng không có nhìn nàng, trực tiếp lướt qua bên người nàng, đi đến đứng yên bên người Hoa Lưu Ly. Chính là thân thể không khỏe. Thần nữ không có việc gì, Hoa Lưu Ly cũng không dự đoán được thái tử tới đây, nàng đem một bàn tay của mình rụt rụt vào trong tay áo. Nghỉ ngơi trong chốc lát liền hảo, Thái tử nhìn cái tay nàng giấu trong tay áo kia tùy ý mà hướng bên trái đi qua nửa bước, vừa vặn che khuất tầm mắt mẫu nữ Nhạc Dương. Quận chúa không thoải mái, còn không mau lấy nước tới. Tuân lệnh, thái giám phía sau thái tử vội vàng đổ nước tới, thái tử tiếp nhận ly nước không cẩn thận run run, làm rơi hai giọt nước ở trên làn váy Hoa Lưu Ly. Hắn đem một cái khăn tay đưa tới trong tay Hoa Lưu Ly. Cô không cẩn thận làm nước dính vào quần áo quận chúa, thỉnh quận chúa đi sang bên cạnh sửa sang lại một chút. Hoa Lưu Ly ngửa đầu nhìn thái tử cười hướng nàng chớp chớp mắt. Đa tạ điện hạ, thần nữ liền đi. Hoa Lưu Ly đứng dậy, đi vào phòng bên cạnh nơi các quý nữ nghỉ ngơi. Chờ Hoa Lưu Ly rời đi, thái tử mặt vô biểu tình mà nhìn về phía mọi người. Hai vị cô mẫu đều ngồi xuống nói chuyện. Nhạc Dương tuy phẫn nộ tới cực điểm, nhưng nàng cố ý mượn sức thái tử, cho nên sau khi ánh mắt sắc bén mà nhìn Thuận An liếc mắt một cái, liền ở trên ghế ngồi xuống. Thuận An vốn là có chút chột dạ, hơn nữa cùng thái tử không hợp, buồn không hé răng mà ngồi ở một bên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn phòng đều an tĩnh xuống. Người cũng biết đã xảy ra chuyện gì? Thái tử hỏi người ở cửa hàng. Hồi thái tử điện hạ, bọn tiểu nhân ngày thường hầu hạ quý nhân, cũng không dám nhìn thẳng dung nhan các quý nhân, mới vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn tiểu nhân cũng không rõ ràng. Người ở cửa hàng tuy rằng thường tiếp xúc quý nhân, nhưng cũng không kiến thức qua loại trường hợp công chúa đánh nhau này, vội vàng nói. Tiểu nhân chỉ nghe được thanh âm giống như bàn tay, mặt khác cũng không biết, thỉnh thái tử điện hạ minh giám. Sắc mặt Nhạc Dương biến đổi, cái tiện dân này nghe được tiếng bàn tay, là khi Thuận An đánh nàng phát ra thanh âm. Nàng nghiêng đầu cố ý để thái tử nhìn thấy gương mặt đỏ lên của mình. Đáng tiếc thái tử tự hồ cũng không có nhìn ra dụng ý của nàng, không chỉ có không có nhìn gương mặt nàng ửng đỏ, ngược lại nhìn về phía Thuận An, chuyện càng làm cho nàng không dám tin tưởng, vết đỏ trên mặt Thuận An cư nhiên so với nàng còn muốn rõ ràng hơn. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hai vị cô mẫu có chút lời nói cô thân là vãn bối, vốn không nên nói. Nhưng các ngươi nháo thành như vậy, nếu là bị phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu biết, là có bao nhiêu đau lòng. Thái tử thở dài, ở trong phòng an tĩnh phá lệ có uy lực. Nhạc Dương nói, thái tử ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta cùng Thuận An phát sinh xung đột, chính là Thuận An mang theo mấy cái hài tử từ không nói thành có, vu hãm ta đánh nàng, ta làm cái tỉ tỉ này, thật sự quá đau lòng. Thái tử biểu ca, gì không chỉ có oan uổng mẫu thân, còn làm trò đánh mẫu thân một bàn tay trước hạ nhân. Tạ Giao nhỏ giọng khóc nức nở nói. Mẫu thân luôn là cùng ta nói, Thái hậu nương nương có bao nhiêu tốt, bệ hạ có bao nhiêu tốt, những người khác cũng dễ ở chung. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa hồi kinh liền đã bị làm khó dễ như vậy, sớm biết rằng sẽ như vậy, năm nay chúng ta đã không vào kinh, cô mẫu cùng biểu muội nhanh như vậy liền muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử trầm mặc một lát trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. Hai cái nữ quyến các ngươi đơn độc trở về cô cũng không yên tâm, không bằng cô hướng phụ hoàng thỉnh mệnh phái một đội vệ binh đưa các ngươi. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Giao, nói muốn rời đi là muốn bị giữ lại đâu. Cách chương.